Người chơi hung mãnh, chương 526, mặt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Công Dương Hãn hít sâu một hơi. Hai tay trước người giao hội. Mười ngón đan sen khoa tay ra một cái phức tạp thủ quyết. Toàn thân có chút rung động, giống như là tiếp nhận áp lực cực lớn. Theo Công Dương Hãn run rẩy, phía sau hắn tà dị hư ảnh chậm rãi giơ lên tay phải. Từng chút làm ra ném đoạn thương chuẩn bị động tác. Không hiểu áp lực giáng lâm tại cái này đoạn trong địa đạo. Trong không khí trôi nổi bụi bặm đều bị cưỡng ép đè xuống. Đầu kia phối hợp bò mà đến nhân diện Ngô Công. Đung đưa phát sáng con mắt. Đem ánh mắt tập trung tại phía trước trên người tiểu nhân. Phảng phất cảm thấy nguy hiểm bình thường. Hé miệng bên trong bánh răng mũi khoan. Thật sâu hít một hơi. Khẩu khí này trấn nhiếp nhập khí thể là khổng lồ như vậy. Bụi đất tung bay, đất cát phiêu khởi, đều cuốn về phía con rết rác hút bên trong. Nhân diện Ngô Công vốn là vụng về ổ bụng, đang hút vào khí thể về sau trở nên càng thêm to béo. Màu trắng bạch trùng thịt, từ đen nhánh giáp xác khe hở bên trong tràn ra ngoài. Ngay sau đó, nhân diện Ngô Công há hốc miệng ra. Đường hầm cuối bạch liên giáo chúng còn đắm chìm trong không khí rút ra mang tới thiếu dưỡng ngạt thở bên trong. Đen kịt hai mắt trông thấy con rết mở to miệng khí. Trong nháy mắt minh bạch nó muốn làm gì. Nhao nhao điên cuồng chế trụ địa đạo biên giới. Phủ phục đè thấp thân hình. Có thể so với gió lốc cuồng phong. Từ nhân diện Ngô Công giác hút bên trong dâng trào ra. Xen lẫn trong gió đầy trời đất cát. Xa so với cái gọi là hạt sắt ám khí càng thêm chí mạng. Phía trước nhất hai tên bạch liên giáo đồ thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Liền bị cắt bụi xuyên qua thân thể. Mài nát làn da xương cốt. Trực tiếp mất mạng. Bảo hộ thiếu chủ. Lão giả lông mày trắng khàn cả giọng địa hô to. Hai mắt nhắm lại. Ngăn ở Công Dương Hãn trước người. Cái khác bạch liên giáo chúng nghe được kêu gọi. Cũng không thẳng thân tính mệnh, miễn cưỡng bò lên, hoặc cầm thuẫn đón đỡ đất cát, hoặc phóng thích pháp thuật chậm lại gió thổi, hoặc dùng huyết nhục chi khu, hung hãn không sợ chết địa dựng lên bức tường người, bảo hộ ở Công Dương Hãn phía trước, ta đến tạo thành đầu. Tống Kiệt hô lớn một tiếng, từ dưới đất nhảy lên một cái, rơi vào một đám bạch liên giáo chúng đỉnh đầu, một tay chống đỡ đầu. Một tay bắt chéo bên hông, bày ra nằm ngang ngủ mộng la hán tư thế, vừa vặn dùng lõm đi xuống cái ót, ngăn tại Công Dương Hãn trước mặt, cho hắn ăn đầy miệng ra đầu mảnh. Nhưng mà, Công Dương Hãn lại cũng không cảm kích, đều cút ngay cho ta. Chỉ thấy Công Dương Hãn khóe mắt nổi gân xanh, trong hai tròng mắt tràn đầy tơ máu, diện mục dữ tợn, hoàn toàn không có ngày bình thường âm nhu tuấn lãng phong độ. Ngăn ở hắn phía trước bạch liên giáo chúng trong nháy mắt bị lực lượng vô hình đánh trúng. Tả hữu bay tứ tung ra ngoài. Nhường ra không gian. Răng rắc, nhân diện Ngô Công lao nhanh đánh tới. Như đao sắc bén hẹp dài bước đủ. Trên mặt đất đâm ra từng cái thâm thúy lỗ thủng. Ba tổ bánh răng mũi khoan điên cuồng xoay tròn. Làm người không chút nghi ngờ liền xem như tinh thiết bàn thạch. Cũng có thể nghiền nát thành cặn bã. Chết. Công Dương Hãn quát lên một tiếng lớn. Bàn tay hư nắm. Hướng phía nhân diện Ngô Công đột nhiên vung ra. Sau lưng tà dị hình chiếu. Cùng hắn làm ra giống nhau động tác. Mỉm cười ném ra đoạn thương. Thương nhận hư ảnh cấp tốc lướt qua mặt đất. Lặng yên không một tiếng động chui vào nhân diện Ngô Công đầu. Không có bạo tạc oanh minh. Không âm thanh ánh sáng đặc hiệu. Nhân diện Ngô Công vẫn tại di chuyển bước đủ lao nhanh. Nhưng mà tốc độ lại tại nửa đường bỗng nhiên chậm dần. Nguyên bản kiên cố giáp xác trở nên mềm mại yếu ớt, đứt đoạn nứt ra, thậm chí chống đỡ không nổi con rết tự thân thể trọng. Để phần bụng trắng bạch trùng dưới thịt rơi, tại mặt đất ma sát mà qua, da chóc thịt bong, thử. Từng đạo màu vàng xanh lá nước mù từ nhân diện Ngô Công giáp xác khe hở bên trong bừng lên. Rơi xuống nước một chỗ. Huyết thủy tiếp xúc đến bùn đất. Lập tức toát ra mờ nhạt sương mù. Ăn mòn hòa tan. trở thành một bãi đen nhánh sền sệt bùn nhão. Không có cảm giác đau con rết phối hợp bò, nhưng theo thân thể từ trong đến ngoài ăn mòn tan rã. Bước đủ từng đôi sụi lơ xuống dưới, toàn bộ trùng thân giống như là trượt đồng dạng, lảo đảo tại nguyên chỗ bước đi liên tục khó khăn, khó mà tiến lên. Rốt cục, nhân diện Ngô Công ngã nhào trên đất, đầu lâu nghiêng về một bên. Khổng lồ trùng thân thể đều bị bốc lên bọt nước biếc chỗ đắm chìm vào. Mau cứu ta, theo cuối cùng một tiếng la lên. Nhân diện Ngô Công trong hốc mắt phát sáng hình cầu, chậm rãi dập tắt. Hô, hô, trong địa đạo vang vọng Công Dương Hãn mỏi mệt không chịu nổi gấp rút tiếng hít thở. Hắn khó khăn thẳng tắp đầu gối, đứng thẳng thân thể, sau lưng hư ảnh chậm rãi biến mất. Không nghĩ tới, phụ thân hắn Quảng Mục hộ pháp cho hắn trọng yếu nhất thủ đoạn bảo mệnh, không có thể sử dụng tại Tây Tập Sự Hán hoặc là Vũ Đức Vệ trên thân. Ngược lại sẽ tại quỷ dị chặng đường một con không hiểu thấu con rết bên trên. Vân vân, Công Dương Hãn giống như là phát hiện đến cái gì, không để ý thủ hạ ngăn cản, bước nhanh đi ra phía trước. Tại tính ăn mòn chất nước biếc phía trước ngừng chân, xuất ra mấy viên tròn trịa không thiếu sót thiết cầu, ném vào con rết giáp xác khe hở. Oanh, tên là trưởng tâm lôi thiết cầu ám khí nổ tung lên, đem đường hầm đều chấn một cái. Con rết thi thể lay động một trận về sau, như cũ không có động tĩnh, nhìn không thấy sinh cơ, hẳn là chết hẳn. Hoàn thành bổ đao, Công Dương Hãn nhẹ nhàng thở ra. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Phụ thân hắn Quảng Mục hộ pháp giáo hội hắn khóa thứ nhất, liền là vô luận đối mặt cái gì hình dạng thi thể, đều muốn trước xác nhận một chút đối phương phải chăng triệt để đều chết hết. Công Dương Hãn con mắt nhắm lại, cẩn thận chu đáo cự hình con rết khuôn mặt. Cái này, tựa như là Trương thiếu niên mặt. Lão giả lông mày trắng bước nhanh đi lên phía trước, cùng Công Dương Hãn sóng vai đứng thẳng. Quan sát một trận về sau, thấp giọng hỏi, thiếu chủ, thế nào? Công Dương Hãn yên lặng lắc đầu, không có trả lời. Quay người nhìn về phía trong đường hầm Bạch Liên giáo chúng, mở miệng dò hỏi, các ngươi tới xem một chút, có ai nhận biết cái này con rết mặt? Bạch Liên giáo chúng nhóm nhau nhau đi lên phía trước, làm thành một vòng, quan sát, cách trương.